Vạn Dạ Chi Chủ, chương 618, sáng chói thần hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hải, Ninh Minh đứng tại đường ven biển lên. Trước một giây vẫn còn chắp tay, sau một giây tự cứng lại rồi. Tế đàn lên, người trung niên kia đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn qua trên không huyết nguyệt. Hắn đầu đội tử kim quan, quần áo và trang sức hoa lệ mà khí phách. Phía trên long mãng thậm chí lại để cho người không thể nhìn thẳng. Giống như là bị phong ấn ở hoa phục thượng thần thú. Hắn khí tức quá thần bí khó lường rồi. Quả thực tựu là một vị chúa tể. Có thể nắm giữ ở cái này phiến thiên địa hết thảy. Giống. Huyết nguyệt bên trong đích quái vật đã sống lại. Tiếng hô không ngừng vỡ bờ lấy hư không. Phía dưới nước biển cũng nổi lên nhất trọng trọng ba đảo. Ninh Minh cảm nhận được không khỏe, bởi vì thân thể còn có một bộ phận chân long thánh thể nguyên nhân. Mà khi Sơ Nguyệt Cung chỗ đi tiến hóa đường thập phần điên cuồng, cùng loại con ác thú, cắn nuốt thế gian sở hữu tất cả thần thú. Một khi đầu kia quái vật xuất thế, chỉ sợ chính mình sẽ là người thứ nhất bị ăn sạch. Ninh Điện Hạ, tại sao là ngươi? Ông trời ơi, cái kia luân phiên huyết nguyệt là xảy ra chuyện gì? Đợi một chút, trên tế đàn tại sao có thể có cá nhân? Cùng lúc đó, từng đạo thanh âm từ phía sau vang lên. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh biểu lộ, xoay người, chỉ thấy Đại Chu Vương triều các tu sĩ, một tên tiếp theo một tên xuất hiện, tất cả đều đứng sau lưng Ninh Minh, cung kính địa hành lễ, trên mặt treo đầy nghi hoặc. Kể cả thiên khu viện mấy vị tam phẩm cảnh đại năng giờ phút này đồng dạng đầu đầy sương mù. Ta đã trở về, không cần phải lo lắng. Vừa rồi chính là ta xuyên qua Đại Chu Vương triều. Ninh Minh nói đơn giản một chút tình huống. Người nọ là những tinh cầu khác thượng tu sĩ. Là Tử Vi Tinh chi chủ cho ta Đại Chu Vương triều tìm được viện thủ. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Mọi người sững sờ ở tại chỗ. Tựa như một tôn thạch điêu. Những tinh cầu khác tu sĩ, trong đó một vị lão già không dám tin địa nhìn về phía trên tế đàn, chính là cái kia trung niên nhân. Vị này cao nhân, rất nhanh, vị lão giả này tự sắc mặt trắng bệch, thân thể kịch chấn, bị cái kia uy vũ khí phách long mãng chấn bị thương tinh thần. Đây càng lại để cho hắn hoảng sợ tới cực điểm. Trời ạ, người trung niên kia rốt cuộc là cái gì cảnh giới tồn tại? Xa xa địa liếc mắt nhìn, chính mình đã bị hắn trên quần áo và trang sức cho nhiếp ở tâm thần. Quảng cáo, coi như là đã từng nhị phẩm cảnh Trần Vũ, hoặc là Liên Hoa Tông Thánh Phật, chỉ sợ cũng được biến sắc, bởi vì chênh lệch thật sự quá lớn, quả thực giống như là một cái thiên thần cùng phàm nhân ở giữa khác nhau. Ninh Minh càng là cau mày, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái kia xuyên qua Đông Huyền Tinh vực thần bí tu sĩ, Ninh giao phái tới viện thủ, lại có thể biết là Cơ Thị Vương triều 13 vương. Dựa theo Khương Ly theo như lời, tại xa xôi vũ trụ sâu không trung, Tử Vi Tinh đồng dạng che chở lấy một tòa khác bất hủ thần hướng. Cơ Thị Vương triều, hiện tại, Ninh giao theo Cơ Thị Vương triều sai khiến ra một vị thần đạo đỉnh phong đại năng. Đến đây giải quyết Đại Chu Vương triều vấn đề. Điểm ấy rất bình thường. Cái, Ninh Minh trong nội tâm nhàn nhạt không thoải mái. Tại đây tòa mênh mông trong vũ trụ. Một cái Cơ Thị Vương triều. Một cái Đại Chu Vương triều. Lẫn nhau đúng là như thế giống nhau. Cùng là Tử Vi Tinh chiếu dọi xuống một đám tu sĩ. Có thể song phương độ cao lại hoàn toàn bất đồng. Cũng như hiện tại Cơ Tiêu cùng mình đồng dạng. Đây là cứu tế sao? Đây là cứu tế. Ninh Minh chỉ có thể tiếp nhận. Cũng lần nữa phúc thẩm mình cùng Ninh Giao quan hệ trong đó. Dần dần rất nhanh hai đấm. Ninh Giao đối với chính mình mà nói đến tột cùng là cái gì? Tối tăm trung trí cao thần cái. Tử Vi Tinh chi chủ. Hay là cái kia sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm. Thân thể nhu nhược cần chiếu cố. Chỗ ở trong nhà. Mỗi lần đều nhả rãnh chính mình nằm trên mặt đất muội muội. Các ngươi trước ly khai, ta đến giải quyết Nguyệt Cung lúc trước còn sót lại cái này đầu xúc sinh. Đúng lúc này, Cơ Thiên Hoành mở miệng, mọi người lập tức biến sắc. sau đó tranh thủ thời gian lui về sau. Không dám ở này dừng lại. Ninh Điện Hạ, bỗng nhiên, một vị thiên khu viện lão nhân lại chú ý tới Ninh Minh không có động. Hô, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Sau đó lúc này mới ly khai. Mọi người bay ra hơn 10 dặm có hơn. Thẳng đến liền đường ven biển đều nhìn không thấy rồi. Đứng tại một cái ngọn núi lên. Cùng đợi kế tiếp muốn chuyện phát sinh. Một loại khó có thể nói rõ tư vị trong lòng mọi người sinh sôi. Ninh Điện Hạ, cái này tu sĩ thật là theo những tinh cầu khác mà đến. Một cái tóc trắng xóa lão giả. Mở miệng hỏi thăm, thế giới quan nhận lấy trùng kích. Bởi vì, mọi người cho dù đã sớm đoán được những tinh cầu khác thượng có thể sẽ tồn tại sinh linh. Vốn lấy trước chưa bao giờ thấy qua. Đây là có xử đến nay lần thứ nhất. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Lại có người may mắn nói. Tu sĩ kia là Tử Vi Tinh Chi chủ phái tới. Cảm ơn trời đất, ta Đại Chu Vương Triều quả nhiên vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Có chí cao thần linh che chở. Ninh Điện Hạ, xin hỏi ngươi biết cái này tu sĩ là cái gì cảnh giới tồn tại sao? Hắn lại đây tự cái đó khỏa tinh cầu. Vị kia tóc trắng xóa lão giả lần nữa hỏi. Ninh Minh đã trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nhất nói, hắn giống như chúng ta. Cũng là Tử Vi Tinh Chiếu dọi xuống một cái vương triều. Cái kia vương triều tên là Cơ Thị Vương Triều. Xôn xao, lời vừa nói ra. Mọi người sắc mặt đại biến. Tử Vi Tinh Chiếu dọi xuống cái khác vương triều. Thử hỏi, nếu có một ngày, ngươi đột nhiên phát hiện ngươi không phải cha mẹ ngươi độc nhất vô nhị hài tử, mà đổi thành một cái hài tử còn nếu so với ngươi càng cao hơn đại cường tráng, càng thêm thông minh, nhân sinh thành tựu rất cao. Đây đối với cái này phiến thiên không ở dưới bá chủ, kiêu ngạo Đại Chu vương triều con dân mà nói. Trong lúc nhất thời thật sự nhận lấy đả kích, Ninh Minh bảo trì bình tĩnh ngữ khí. Tiếp tục nói, hắn gọi Cơ Thiên Hoành, là cái kia Cơ Thị Vương Triều 13 Vương. Trước mắt cảnh giới không biết. Oanh, đúng lúc này, vô cùng rung động nhân tâm một màn xuất hiện. Dùng Đông Hải làm trung tâm, một đạo trắng kiện năng lượng cột sáng phóng lên trời. Xỏ xuyên qua thiên địa, hào quang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Thần đều, kể cả Thái Thượng Hoàng bọn người bị chấn đắc khẽ run rẩy, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chân thần phủ xuống sao? Giờ khắc này, đừng nói Đại Chu Vương Triều rồi. Coi như là xa xôi Bắc Nguyên. Những tu sĩ kia cũng đều cảm nhận được cái này cổ kinh khủng khôn cùng khí tức. Đây là xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Gia lão tổ tông, giờ phút này đều run rẩy địa đi ra gia môn, không cách nào tin địa nhìn xem Đại Chu Vương Triều phương hướng. Giống, sau một khắc, một đạo càng thêm đáng sợ tiếng giống giận dữ bộc phát, làm vỡ nát mảng lớn Vân Hải, lệnh quanh thân vô số ngọn núi tất cả đều sụp đổ. Ôi trời ơi, Ninh Minh bọn người lập tức nhận lấy trùng kích, mấy cái khí huyết suy bại lão nhân. Thể cốt đều nhanh bị tách ra. Ninh Minh tranh thủ thời gian đứng tại phía trước. Dùng trầm hồn khí lực thay những. Này lão nhân ngăn lại cái này cổ trùng kích. Quảng cáo. Lùi nữa. Mọi người hoảng sợ thất sắc. Rất rõ ràng. Trận chiến đấu này chỉ sợ không chỉ hội đánh sụp đổ cái này một phiến thiên địa. Sẽ so với lúc trước Ninh Minh cùng Hoàng đế toàn thịnh một trận chiến càng thêm khoa trương. Vòi rồng mãnh liệt địa thổi cạo. Cái này gần kề vẫn chỉ là dư uy mà thôi. Nhưng này chút ít cây cối lại tất cả đều bị bẻ gãy. Cự thạch đã ở không trung phi động. Người xem hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên, mọi người ánh mắt trì trệ. Chỉ thấy, Đông Hải xuất hiện một cái cực lớn thân người. Cao tới hơn vạn trượng. Mông lung sáng lên. Toàn thân là do tinh huy ngưng tụ thành. Tràn ngập vũ trụ khí tức. Ninh Minh đều trợn tròn mắt. Đây là sinh linh có thể có được pháp tướng sao? Giống như chính thức thần linh. Mạch máu giống như là một mảnh dài hẹp sáng lạn ngân hà. Trong đó bắt đầu khởi động lấy chí cao thần lực. Có mênh mông pháp tắc chi lực tại tràn ngập. Lệnh khắp thiên địa đều tại rất nhỏ rung chuyển. Bá. Sau một khắc, đạo nhân kia thân phía sau xuất hiện một cái quang quầng sáng. như là Phật Tổ Trí Tuệ Chi Quang, hoặc như là Vĩnh Hằng Chí Bảo. Đây quả thực quá huyền ảo. Hết thảy tiên đạo phù văn tại đây dạng quang quầng sáng hạ đều lộ ra mộc mạc. Coi như là mặt trời cũng không cách nào cùng hắn so sánh. Chỉ là một cái quang quầng sáng tự tích chứa không biết bao nhiêu thần đạo pháp tắc. Như là hấp thu lấy hết cửu thiên thập địa hết thảy huyền diệu. Quang quầng sáng xuất hiện trong nháy mắt. Trong thiên địa bạo động lập tức biến mất. Hư không không hề dao động. Mà như là bị định dạng ở thời không phảng phất đều tại một tấc thốn địa đông lại. Nếu Vũ Bá Hầu ở đây sẽ gặp nhận ra. Lúc trước, Nguyệt Cung mạnh nhất cái kia mấy người. Đồng dạng cũng là ngưng kết ra như vậy quang quầng sáng. Như là chân thần, quan sát bao la mờ mịt vũ trụ, ngạo thị thiên hạ quần hùng. Đây là thần hoàn, siêu việt thần đạo cửu phẩm cảnh qua đi. Do tinh thần bổn nguyên ngưng tụ mà thành. Đây cũng chính là thần đạo tuyệt đỉnh. Trước mắt giai đoạn, vũ trụ cuối cùng, sáng chói thần hoàn cảnh. Tại sở hữu tất cả đại chu dân chúng không thể tin được ánh mắt chính giữa. Đến từ cơ thị vương triều 13 vương, cơ thiên hoành bay thẳng đến cái kia luân phiên huyết nguyệt duỗi ra bàn tay lớn. Đem bên trong cái kia đầu thượng cổ quái vật, cho cưỡng ép dắt đi ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.